Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 1, nàng đây là ngại mệnh quá dài sao? Từ Đông Cung đi đến Chiêu Hoa Điện cần phải băng qua một hoa viên nho nhỏ. Cùng lúc này Tiêu Hề Hề đang ngồi xổm, núp mình trong bụi cây. Nàng rút đầu vào tán lá, xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài, ngó nghiêng xung quanh như là đang đợi người nào. Cung nữ Bảo Cầm lo lắng nhìn quanh rồi hướng về phía nàng, giọng khẩn thiết, tiểu chủ, ngài muốn thấy Thái tử Điện Hạ cũng không thể ở chỗ này. Làm trái quy của vạn nhất chọc giận Thái tử Điện Hạ thì làm sao bây giờ? Tiêu Hề Hề không quay đầu lại, nói, ta đã vào cung gần nửa năm, Thái tử Điện Hạ lại chả thèm liếc mắt qua ta một cái, nếu ta không nghĩ biện pháp, đời này đừng nghĩ có thể diện kiến hắn. Nhưng cho dù như vậy, người cũng không thể. Ấy! Tiêu Hề Hề ngắt lời nàng, đừng nói nữa, người tới. Bảo Cầm lập tức mím môi. Hai người qua khe hở, nhìn đoàn người từ xa đi tới. Nổi bật lên trong đoàn người là một trang nam tử tuấn Mỹ, toàn thân bạch gấm. Hắn đi đằng trước, bỏ xa đám cung nhân lẻo đẻo theo sau, mặt mày sơ lãnh, dáng người đỉnh bạc. Bất quá 18 tuổi cũng đã khí thế bức người. Đặc biệt là cặp mắt đen thâm trầm kia như tỏa ra hàn khí, làm người đến gần đều khiếp sợ đến đông cứng người. Người này là Thái tử Đại Thịnh, Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay, nhẩm đếm ngược. 3, 2, 1. Đến số 1. Nàng đột nhiên lao ra. Nhưng bởi vì hướng đến quá độ, không nắm chắc khoảng cách, vô ý cả người đều thẳng tắp mà nhào tới Lạc Thanh Hàn. Lạc Thanh Hàn phản ứng rất nhanh, lập tức nghiêng người qua một bên. Tiêu Hề Hề liền tạo tư thế bình sa lạc nhạn, sượt qua người thái tử mà đáp nặng nề trên mặt đất. Trong bụi cây, Bảo Cầm che mắt lại, không đành lòng nhìn. Phía sau thái tử, cung nữ thái giám đều bị biến cố xảy ra thình lình dọa tới. Thường Công Công nhanh chóng phản ứng trở lại, lạnh giọng quát, ngươi là người phương nào? Dám đánh lén Thái tử Điện Hạ. Tiêu Hề Hề ngẩng đầu, hai tròng mắt rưng rưng, đem hết toàn lực làm chính mình thoạt nhìn đáng thương một chút. Thái tử Điện Hạ, ngài không nhớ ra thần thiếp sao? Thiếp là Tiêu Lương Đệ A. Lạc Thanh Hàn mặt lạnh nhìn nàng, dáng vẻ là hoàn toàn không nhớ rõ hậu viện của mình còn có một nữ nhân như vậy. Tiêu Hề Hề bò dậy, đầu tiên là hành lễ. Sau đó đem bùa hộ mệnh vẫn luôn nắm chặt ở lòng bàn tay dâng lên, mắt tỏ vẻ trông mong cầu xin rồi nói. Thiếp biết Thái tử Điện Hạ hôm nay cùng Phụ Hoàng ra ngoài đi săn, bên ngoài nguy hiểm trập trùng, thiếp lo lắng cho an nguy của Điện Hạ, cố ý gặp mặt để dâng người bùa hộ mệnh, mong Điện Hạ nhận lấy. Lời này vừa nói ra, mọi người biểu tình đều trở nên cổ quái. Người người trong cung đều biết Thái tử Điện Hạ ghét nhất những đồ thần thần quái quái như này, hiện tại Tiêu Lương Đệ cư nhiên dám đưa Thái tử bùa hộ mệnh. Nàng đây là ngại mệnh quá dài sao? Quả nhiên, Lạc Thanh Hàn ánh mắt vốn lạnh băng, tức khắc liền trở nên càng thêm lãnh trầm. Tránh ra! Tiêu Hề Hề tay dâng bùa hộ mệnh không chịu dịch chuyển. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Thường Công Công. Thường Công Công hiểu ý, lập tức ra lệnh hai ma ma thân thể lực lưỡng tiến lên, đưa tay định kéo mạnh Tiêu Hề Hề ra. Tiêu Hề Hề lại vào lúc này bỗng nhiên nhào lên, ôm chặt chân Lạc Thanh Hàn. Điện hạ hôm nay ấn đường biến thành màu đen, có huyết quan tai ương, mong người dùng bùa hộ mệnh thiếp dâng lên, tránh khỏi gặp bất trắc. Lạc Thanh Hàn bất động tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn nữ nhân ôm đùi mình không chịu buông tay, ánh mắt lạnh băng như là muốn đem nàng đông lạnh thành một khối. Hắn sống 18 năm, chưa bao giờ gặp qua nữ nhân dám làm loạn như thế. Người tới, đem nàng ta mang đi, nhốt lại. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 2, ta đi tìm hắn là vì muốn cứu hắn một mạng. Tiêu Hề Hề dọa chết cũng ôm đùi hắn không buông, các ma ma tốn nhiều sức mới kéo được nàng ra. Dù vậy, nàng còn hò hét. Điện hạ nhất định phải để tâm a, có người đối với ngài có mưu đồ gây rối. Đến khi nàng bị kéo đi rồi, tiếng la vẫn như cũ không giảm bớt. Mọi người tất cả đều cúi đầu nín thở, muốn hắt hơi cũng không dám. Chỉ có Thường Công Công thật cẩn thận mà ngẩng đầu, lặng lẽ liếc nhìn thái tử một cái. Không ngoài sở liệu. Lạc Thanh Hàn sắc mặt âm trầm đến mức có thể cảm thấy hơi lạnh tỏa ra xung quanh. Hắn rất muốn đem nữ nhân giả thần giả quỷ kia đi chém. Nhưng hắn tự nhủ nhịn xuống. Hôm nay hắn muốn cùng Phụ Hoàng ra ngoài săn bắn, các hoàng tử đều đã xuất phát, hắn tuyệt đối không thể đến trễ, chỉ có thể tạm thời áp xuống cơn giận này, chờ khi nào trở về trừng trị nữ nhân kia. Lạc Thanh Hàn khoác tay áo, vẫn đằng sau một đám cung nhân vây quanh, sải bước rời khỏi Đông Cung. Không đến nửa ngày. Tin tức Tiêu Lương đệ nửa đường chặn lại thái tử, chọc người tức giận đến mức bị nhốt vào Lãnh Hương lâu đã lan truyền khắp Đông Cung. Tiêu Hề Hề nguyên là tiểu thư nhà Trung Võ tướng quân, tuyển tú được thăng làm lương đệ. Từ ngày nàng vào cung đến bây giờ, đã qua đi gần nửa năm, thái tử mặt cũng chưa gặp qua một lần, mà nàng bản thân cũng là một con cá ướp muối thư thái, không tranh không đoạt, mỗi ngày đều ở Thanh Ca điện ăn no chờ chết. Mọi người đều cho rằng nàng sẽ sống mãi như vậy, cho đến khi nàng bỗng nhiên gây chuyện lớn. Không chỉ trước mặt mọi người chặn đường thái tử, mặt dày mày dạn ôm lấy chân thái tử, mà thậm chí còn tuyên bố thái tử ấn đường biến thành màu đen sẽ có huyết quang tai ương. Tiêu Lương đệ này quả thực chính là tự tìm đường chết a. Nhìn chung Đông Cung hậu viện có hơn 10 vị phi tần, thủ đoạn tranh sủng không dứt, nhưng không có nữ nhân có thể giống Tiêu Lương đệ to gan lớn mật như vậy. Mặc dù không quen biết, đều cho rằng nàng lúc này là chết chắc rồi. Lãnh Hương lâu là chỗ hẻo lánh nhất Đông Cung. Giống như tên của nó, nơi này lạnh lẽo đến mức không hề cảm thấy nhân khí. Kẻ bị vô số người nghị luận lúc này, Tiêu Lương đệ, lại lười biếng mà nằm trên ghế quý phi, một bên cắn hạt dưa một bên nghe Bảo Cầm oán thán. Tiểu chủ, ngài nằm lười biếng gần nửa năm, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ nguyện ý tranh sủng, nô tỳ trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng phương thức tranh sủng có ngàn vạn loại, người vì sao cố tình chọn cách xấu nhất? Người xem người chọc thái tử đến chán ghét, còn bị nhốt vào nơi rách nát này, chủ tớ ta về sau phải làm sao bây giờ? Tiêu Hề Hề phun vỏ hạt dưa ra, ta vốn không định tranh sủng. Bảo Cầm không tin. Người nếu là không tranh sủng, vậy người ngồi trong mông rồi chạy tới ôm chân thái tử điện hạ làm cái gì? Ta đã nói rồi, thái tử ấn đường biến thành màu đen, sẽ có huyết quang tai ương, ta đi tìm hắn, là vì muốn cứu hắn một mạng. Bảo Cầm mặt không biểu cảm mà nhìn nàng, trên mặt chói lọi là năm chữ. Người xem ta tin sao? Tiêu Hề Hề tay cầm hạt dưa đưa qua. Tới đây, ăn chút hạt dưa hạ hỏa nào. Bảo Cầm lạnh nhạt mà tỏ vẻ cự tuyệt. Tiêu Hề Hề nói, ta đêm nay muốn ăn lẩu, thêm thật nhiều ớt cay nha. Tiểu chủ, người đắc tội thái tử điện hạ, hiện tại người đáng lẽ phải nghĩ làm như nào để được điện hạ tha thứ, sao lại là đêm nay nên ăn gì? Nga, đêm nay không thể ăn lẩu sao? Thật sự không thể ăn sao? Tiêu Hề Hề mắt rưng rưng nhìn Bảo Cầm. Nhìn nàng ước chừng một phút. Cuối cùng Bảo Cầm bại trận tới, vẻ mặt đau khổ nói. Để nô tỳ nghĩ cách. Tuy rằng chủ tử nàng là con cá ướp muối, nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể sủng bái. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 3, 3, Thái tử bị ám sát. Bảo Cầm đi ra cửa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Hề Hề ở trong vui vẻ thoải mái mà cắn hạt dưa. Tất cả mọi người cảm thấy nàng phải gan lớn mà chạy tới trước mặt thái tử giả thần giả quỷ, nhưng chỉ có nàng biết, thái tử thật sự sẽ gặp huyết quang tai ương. Nàng vốn là người của phái Huyền Môn, lúc bé đi theo sư phụ học tập bói toán, xem bói, tối hôm qua nàng quan trắc tinh tượng, phát hiện trên tinh tượng của hoàng đế tương lai có huyết quang tai ương. Nếu thái tử thật sự gặp bất trắc, dựa theo luật lệ của Đại Thịnh, phi tần phải tuẫn tán theo. Tiêu Hề Hề còn trẻ, nàng hiện giờ mới 16 tuổi, nàng không muốn chính mình chưa kịp thành cá mặn đã bị mai táng. Vì thế nàng suốt đêm chế tác bùa hộ mệnh, đưa cho thái tử, giúp hắn thoát một kiếp. Nghĩ đến đây, Tiêu Hề Hề xoa xoa cằm. Dựa theo thời gian suy tính, huyết quang tai ương hẳn là sắp ứng nghiệm. Truyện tiên hiệp. Hy vọng hắn có thể đấu tranh, bình an vượt qua kiếp nạn này. Mới không uổng phí tâm huyết của nàng. Hôm nay đi săn, Lạc Thanh Hàn cưỡi ngựa ở trong rừng đuổi bắt một con hươu. Không biết vì sao, thân mã hắn đang cưỡi bỗng nhiên phát điên, không màng tất cả mà hướng tới phía trước phóng đi. Lạc Thanh Hàn gắng giữ vững nội lực, kéo chặt dây cương, muốn kiềm chiến mã lại. Đáng tiếc đều vô dụng. Phía trước là vách núi, nếu không dừng lại cả người lẫn ngựa đều sẽ ngã xuống. Lạc Thanh Hàn chỉ có thể đau lòng từ bỏ thân mã đi theo mình nhiều năm, buông dây cương, dùng khinh công nhảy khỏi lưng ngựa. Khi hắn vừa đáp xuống đất thì trong nháy mắt, một mũi tên bắn lén từ trong rừng cây bỗng nhiên bay ra, bắn thẳng về phía ngực hắn. Mũi tên tới quá mức bất ngờ, tốc độ lại quá nhanh, Lạc Thanh Hàn không kịp né tránh. Đồng tử hắn co lại, trái tim như ngừng đập. Trong phút chốc mũi tên đã phi đến hắn trước mặt, đầu mũi tên sắc nhọn chỉ còn cách ngực hắn một tấc. Mắt hắn thấy rõ ngực phải bị mũi tên gần như đâm thủng. Ngàn cân treo sợi tóc. Hắn bỗng nhiên cảm giác ngực nóng lên. Mũi tên như đụng phải một tầng lá chắn vô hình, chợt đứng lại, ngay sau đó bị văng ra một khoảng rồi vô lực rơi xuống. Không chờ Lạc Thanh Hàn phản ứng lại xem đã xảy ra chuyện gì, mười mấy hắc y thích khách từ trong rừng cây phi ra, tay cầm đao kiếm đánh tới phía hắn. Cũng may thị vệ đã cưỡi ngựa đuổi tới. Bọn họ nhìn thấy có thích khách, hô to một tiếng hộ giá, rút đao ra rồi nhảy xuống lưng ngựa, đẩy lùi thích khách. Một trận đao quang kiếm ảnh qua đi. Bọn thị vệ có ưu thế về số người, nhanh chóng chiếm thượng phong. Nhóm thích khách không thể địch lại, không chết cũng bị thương. Lạc Thanh Hàn tưởng có thể lưu lại hai người sống, đáng tiếc chậm một bước. Mấy thích khách sống sót đã uống thuốc độc tự sát. Lạc Thanh Hàn ánh mắt âm trầm như băng. Tầm mắt hắn đảo qua chỗ đất chất đầy thi thể, cuối cùng nhìn về phía mũi tên nằm im lìm trên cỏ. Vừa rồi mũi tên bắn ra, thời cơ bấm đốt ngón tay chính xác đến kỳ diệu. Hắn thiếu chút nữa đã bị đương trường bắn chết. Nếu không nhờ lá chắn vô hình đỡ thay cho hắn. Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Hàn không tự chủ được mà nâng tay lên, lần mò trong lớp áo ngực, phát hiện bên trong áo có giấu một đồ vật. Lấy ra thì thấy lại là một gói bùa hộ mệnh. Tuy rằng bùa hộ mệnh này đã trở nên đen nhánh, như là bị lửa thiêu, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra. Đây là bùa hộ mệnh Tiêu Lương để đưa cho hắn. Chỉ trong nháy mắt, Lạc Thanh Hàn liền biết rõ nguồn gốc của gói bùa hộ mệnh này. Khẳng định là Tiêu Lương để thừa dịp ôm chân hắn, lén lút đem bùa hộ mệnh nhét vào trong áo hắn. Bùa hộ mệnh rất nhỏ và nhẹ, mang theo không có cảm giác, thế nên hắn đã không phát hiện sự tồn tại của nó. Duy có điều hắn không thể lý giải được chính là, vì cái gì mà bùa hộ mệnh cháy đen? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 4, 4, người của phái huyền môn. Liên tưởng từ chuyện vừa rồi tính mạng rơi vào nguy hiểm, lại nhớ đến câu huyết quan tai ương của Tiêu Lương Đên. Lạc Thanh Hàn trong lòng lờ mờ ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ, Tiêu Lương Đệ đã sớm biết hắn sẽ gặp phải nguy hiểm sao? Nếu như vậy, nàng cùng toán thích khách kia có quan hệ gì? Chẳng lẽ bọn họ là cùng một phe? Nhưng nếu là cùng một phe, Tiêu Lương Đệ vì sao lại đưa hắn bùa hộ mệnh, còn chủ động nhắc nhở hắn phải cẩn thận có người ám toán? Vô số nghi hoặc nảy lên trong lòng, làm Lạc Thanh Hà nhìn chằm chằm bùa hộ mệnh trong tay hồi lâu. Cùng lúc đó đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử mang theo bọn thị vệ vội vàng tới, Lạc Thanh Hàn mới phục hồi lại tinh thần. Hắn thu hồi bùa hộ mệnh, trên mặt khôi phục vẻ thanh lãnh đạo mạo như trước. Tam đệ, nghe nói ngươi gặp phải thích khách, có bị thương không? Ánh mắt Lạc Thanh Hàn nhìn hai vị huynh trưởng từng cái sắc lạnh, bọn họ thoạt nhìn tự hồ là thật sự thực lo lắng, trên mặt tràn vẻ quan tâm. Nhưng mà, ai biết bọn họ trong lòng là đang nghĩ gì chứ? Nói không chừng đám thích khách kia chính là bọn họ chủ ý phái tới. Lạc Thanh Hà một năm trước được sắc lập làm thái tử, nhưng hắn vừa không là trưởng tử, lại không phải con vợ cả, thứ duy nhất hắn có thể dựa vào cũng chỉ có mẫu tộc của hoàng hậu. Nhưng trong lòng các vị hoàng tử, Lạc Thanh Hà suy cho cùng dù thân cận hoàng hậu thế nào cũng không phải do hoàng hậu thân sinh, hắn dựa vào cái gì chiếm cứ chức vị thái tử. Các hoàng tử trên mặt dù không biểu hiện, song bên trong đều thực không cam lòng. Một năm vừa qua, bọn họ đều liên tục lén lút chọc đến hắn, nhưng chỉ là một ít thủ đoạn, không khiến hắn bị thương, Lạc Thanh Hàn cũng không để ở trong lòng. Không nghĩ tới một ngày bọn họ lại làm trầm trọng thêm, thậm chí không màng huynh đệ tương tàn. Lạc Thanh Hàn trong lòng xúc cảm cuồn cuộn nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như thường, ta không có việc gì, hai vị hoàng huynh không cần lo lắng. Không bị làm sao thì tốt rồi, phụ hoàng thực lo lắng ngươi, ngươi mau đi bẩm báo cho người khỏi lo, nơi này giao cho hai người chúng ta xử lý là được. Vậy làm phiền hai vị hoàng huynh. Lạc Thanh Hàn cưỡi ngựa của thị vệ rời đi, nhưng lệnh thị vệ của hắn lưu lại hiện trường. Bởi vì thái tử thiếu chút nữa rơi vào cửa tử, hoàng thượng cũng không có hứng đi săn nữa, lệnh trước hết kết thúc cuộc săn. Trở về Đông Cung. Lạc Thanh Hàn gọi mấy người tâm phúc vào trong thư phòng. Bọn họ thương lượng một canh giờ. Cuối cùng bọn họ chia làm hai đoàn, một đoàn cưỡi ngựa xuống dưới vực sâu tìm xác thân mã của hắn, điều tra nguyên nhân vì sao nó bỗng nhiên nổi điên. Mặt khác một đoàn đuổi theo tra lai lịch của thích khách, xem bọn họ rốt cuộc là ai phái tới. Lúc Lạc Thanh Hàn rời khỏi thư phòng đã là chạng vạng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nữ nhân sáng nay ôm lấy đùi mình kia.

tướng quân cùng phu nhân cũng biết chuyện này sao? Bọn họ không biết, trong nhà chỉ có tổ phụ biết chuyện này, nhưng tổ phụ 3 năm trước đây đã qua đời, người trong nhà đều cho rằng ta lớn lên ở một am ni cô bình thường thôi. Bảo Cầm nghĩ thầm thì ra là thế. Nếu tướng quân cùng phu nhân biết Tiêu Hề Hề là người trong huyền môn, khẳng định sẽ không đem nàng đưa vào trong cung. Là lương đệ của thái tử cố nhiên cao quý, nhưng so sánh với thân phận là người trong huyền môn lại thành không đáng nhắc tới. Lạc Thanh Hàn trở lại thư phòng. Hắn nhìn Thường Công Công phân phó. Lời nói của Tiêu Lương trong đêm nay, một chữ cũng không được truyền ra. Nô tài đã rõ. Ngày mai chỗ Tiêu Lương để đưa vài thứ qua đi, xem như bồi thường cho nàng. Vâng, điện hạ. Lạc Thanh Hàn mở tấu chương ra, bắt đầu đọc từng cuốn. Bắt đầu từ một năm trước khi Lạc Thanh Hàn được sắc phong thái tử, hoàng thượng mỗi ngày đều sẽ đem tấu chương đã phê duyệt đưa cho Lạc Thanh Hàn, cho hắn học cách xử lý việc triều chính như thế nào. Hắn vẫn luôn thức đến nửa đêm mới xem xong tấu chương. Lên giường ngủ ngắn ngủi 2 canh giờ, hắn liền tự giác mà tỉnh lại, rời giường thay quần áo rửa mặt, dùng đồ ăn sáng đơn giản, đi đến nghị sự điện cùng phụ hoàng và chúng đại thần thương nghị chính sự. Tiêu Hề Hề cùng Bảo Cầm buổi sáng vừa đem hành lý dọn về Thanh Ca điện, Thường Công Công liền mang theo 2 rương đồ vật lớn tới cửa. Tiêu Lương đệ, đây là thái tử điện hạ ban thưởng cho người, mau mau tạ ơn đi. Tiêu Hề Hề hạ gối quỳ xuống. Đa tạ thái tử điện hạ ân điển. Một cái rương lăng la tơ lụa, còn có một cái rương đồ trang sức, tất cả đều là kiểu dáng lưu hành năm nay. Tiêu Hề Hề cười vô cùng vui vẻ, nàng từ trong tay áo lấy ra một gói bùa hộ mệnh. Thường Công Công, ngày hôm qua cái bùa hộ mệnh kia hẳn là đã hỏng rồi, đây là cái ta mới làm, thỉnh cầu ngươi giúp ta chuyển lại cho thái tử điện hạ. Nàng hiện tại cùng Lạc Thanh Hàn ngồi chung một thuyền, cần phải bảo vệ hảo hắn an toàn. Chỉ khi Lạc Thanh Hàn sống tốt, nàng mới có thể yên tâm thoải mái mà tiếp tục là một con cá ướp muối. Thường Công Công tay tiếp nhận bùa hộ mệnh, thật cẩn thận mà thu về. Tiêu Lương đệ yên tâm, lão nô nhất định đem nó chuyển giao đến tay thái tử điện hạ. Tiễn Thường Công Công xong, Tiêu Hề Hề lập tức liền hóa thân thành tiểu hồ điệp, vui sướng mà bay về phía hậu viện. Thanh Ca điện hậu viện nguyên bản là cái hoa viên nhỏ, hiện giờ đã biến thành một cái vườn rau, bên trái là đất trồng rau, bên phải là chuồng gà cùng vịt vòng, trung gian còn có cái ao nhỏ, hồ nước bên trong có hoa sen, trong hồ còn nuôi không ít cá tôm. Tiêu Hề Hề đi đến chuồng gà trước mặt đứng một lát. Nàng lần lượt đếm số gà bên trong, có 1 con gà trống cùng 12 gà mái. Mặt khác còn có rất nhiều gà con. Gà trống lúc này đang mang theo hậu cung của nó cùng phơi nắng, nhân sinh rất là viên mãn. Sau đó nàng lại đi nhìn vịt vòng bên cạnh. Tổng cộng 10 con vịt trắng lớn. Tiêu Hề Hề mở cửa gỗ ra, đem đàn vịt trắng thả ra ngoài. Chúng đi chỉnh tề như có bước chân, nghênh ngang mà hướng tới hồ nước chạy tới. Bên trái là đất trồng rau, trong có đủ các loại, củ cải trắng, cải thìa, hành hoa. Sinh khương, tỏi, ớt cây, cây đậu cô, ve, dưa chuột, bắp, hoa hướng dương. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 8, 8, lời mời của Bạch Trắc Phi. Tiêu Hề Hề thuận tay hái xuống một quả dưa vàng nhạt, dùng khăn xoa xoa, sau đó liền gặm răng rắc. Loại dưa chuột nhà mình trồng ăn thật giòn a. Bên cạnh khoảng đất trồng rau còn có một cái nhà gỗ nhỏ, chứa các loại nấm cùng đậu giá. Tiêu Hề Hề nhìn những mẻ đậu giá tươi mát, lập tức hướng ra bên ngoài hô một tiếng. Bữa trưa ta muốn ăn rau trộn đậu giá nga. Bảo Cầm từ xa trả lời nàng một câu, được a. Cơm trưa, Tiêu Hề Hề như ý nguyện được ăn thoải mái rau trộn đậu giá vô cùng tươi ngon, nội tâm thỏa mãn cực điểm. Kiểu ăn no chờ chết mỗi ngày này thật sự là quá tốt đẹp. Thật hy vọng có thể vĩnh viễn đều được như vậy. Ăn uống no đủ xong, nàng chuẩn bị về phòng đi ngủ trưa. Bảo Cầm chợt nhắc nhở, thái tử điện hạ sai người đưa tới ban thưởng, người không đi tạ ơn sao? Không phải đã cảm tạ ơn rồi sao? Bảo Cầm giận không thể không nói, ý của nô tỳ là, người cũng phải đi diện kiến thái tử điện hạ tạ ơn nữa. Tuy nói người có thân phận huyền môn này che chở, điện hạ hẳn là sẽ không chậm trễ ưu ái người, nhưng người nếu có thêm chút sủng ái từ thái tử điện hạ, chẳng phải là càng tốt sao? Hiện giờ Đông Cung không có thái tử phi, chỉ có 2 trắc phi, mặt khác còn có lương đệ, lương viện, mỹ nhân 10 mấy người. Đại nhân bên ngoài dù chưa nói gì, nhưng trong lòng đều mơ ước lấy được thái tử phi chi vị. Nếu Tiêu Hề Hề chỉ là tứ phẩm tướng quân nữ nhi, khẳng định không có tư cách bước lên thái tử phi chi vị, nhưng nàng còn có thân phận là người trong huyền môn, có nghĩa là nàng cũng có tư cách cạnh tranh chức vị thái tử phi. Nhưng Tiêu Hề Hề lại trực tiếp lên trên giường nằm bất động, toàn thân đều tản mát ra hơi thở cá mặn. Tranh sủng quá mệt mỏi a, ta không làm được, trước hết cứ ngủ một giấc đi. Nói xong nàng liền nhắm mắt lại, ngủ khò khò. Bảo Cầm. Tuy rằng nàng sớm đã rõ chủ tử nhà mình bản chất là cá ướp muối, nhưng lúc này vẫn là cảm thấy tâm tắc. Tiêu Hề Hề ngủ giấc này ước chừng một canh giờ. Bảo Cầm một bên hầu hạ nàng rửa mặt, một bên nói, vừa rồi Bạch Trắc Phi phái người đưa tới thiệp mời, nói là ngày mai buổi chiều ở Thúy Minh Hiên khai tiệc trà, tưởng mời ngài đi dùng trà ngắm hoa. Tiệc trà a, có phải có rất nhiều ăn ngon đúng không? Chắc hẳn vậy rồi à. Ta đây muốn đi. Bảo Cầm nhìn bộ dạng nàng hưng phấn không thôi, thật sự là rầu rĩ. Lần này tiệc trà rất có thể là tràng hồng môn yến, người đến lúc đó phải cẩn thận từng điểm nhỏ nhặt, đừng trứ các nàng nói. Nữ nhân hậu cung, không người nào là đơn giản. Ngày hôm qua Tiêu Hề Hề bị nhốt trong Lãnh Hương lâu, mọi người đều cảm thấy nàng lần này chết chắc rồi, không nghĩ tới qua một đêm, nàng chẳng những dọn về Thanh Ca Điện, còn được thái tử ban thưởng. Phải biết rằng thái tử chính là có tiếng tính tình lãnh đạm, đông cung bên trong nhiều mỹ nhân như vậy, lại không có người nào có thể hấp dẫn ánh mắt hắn. Hiện giờ Tiêu Hề Hề như vậy, hiển nhiên là được thái tử điện hạ chú ý đến. Điều này sao có thể không khiến người khác đỏ mắt? Bạch Trắc Phi lại ngay lúc này đưa ra thiệp mời, chắc chắn là có ý đồ khác. Bảo Cầm có thể nghĩ một chút như vậy, Tiêu Hề Hề tự nhiên cũng có thể nghĩ được đến, nhưng nàng là một con cá mặn, thật sự là lười đi theo đám nữ nhân này lục đục với nhau. Người khác mời nàng đi ăn ngon, nàng liền đi. Đồ ăn miễn phí, tội gì không ăn. Dù sao, so với thân thủ của nàng, toàn bộ nữ nhân đông cung thêm vào đều không phải đối thủ. Lạc Thanh Hàn vẫn luôn bận rộn đến chạng vạng mới trở lại đông cung. Hắn thường xuyên lui tới như vậy, một mình dùng bữa. Rõ ràng hậu viện có rất nhiều mỹ nhân, hắn lại tự hành chính mình quá mức đến nỗi giống như cao tăng khổ hạnh, khắc chế cấm dục. Phục vụ hắn dùng xong bữa tối, Thường Công công tay dâng lên một gói bùa hộ mệnh. Điện hạ, đây là tiêu lương để nhờ nô tài chuyển lên cho người. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 9, 9, ân điển. Hôm nay là ta hiểu lầm ngươi, ngươi tùy lúc đều có thể dọn về Thanh Ca Điện. Nói xong những lời này, Lạc Thanh Hàn không ngoảnh đầu nhìn lại liền rời đi. Chờ bọn họ đi xa, Tiêu Hề Hề liền chạy nhanh về bên cạnh nồi lẩu, bưng chén đũa lên, nhanh chóng gấp miếng cá trong nồi ra nhấp nước chấm rồi nhét vào trong miệng. Vừa cay, vừa thơm, thật ngon a. Bảo Cầm một bên gấp cho nàng đống thức ăn, một bên hỏi, người vốn thuộc phái huyền môn sao? Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa gật gù, đúng vậy. Trước kia sao nô tỳ chưa từng nghe người nói đến việc này? Việc nhỏ thôi mà, không đáng nhắc tới. Bảo Cầm lại hỏi, tướng quân cùng phu nhân cũng biết chuyện này sao? Bọn họ không biết, trong nhà chỉ có tổ phụ biết chuyện này, nhưng tổ phụ 3 năm trước đây đã qua đời, người trong nhà đều cho rằng ta lớn lên ở một am ni cô bình thường thôi. Bảo Cầm nghĩ thầm thì ra là thế. Nếu tướng quân cùng phu nhân biết Tiêu Hề Hề là người trong huyền môn, khẳng định sẽ không đem nàng đưa vào trong cung. Là lương đệ của thái tử cố nhiên cao quý, nhưng so sánh với thân phận là người trong huyền môn lại thành không đáng nhắc tới. Lạc Thanh Hàn trở lại thư phòng. Hắn nhìn Thường Công công phân phó. Lời nói của Tiêu Lương trong đêm nay, một chữ cũng không được truyền ra. Nô tài đã rõ. Ngày mai chỗ Tiêu Lương để đưa vài thứ qua đi, xem như bồi thường cho nàng. Vâng, điện hạ. Lạc Thanh Hàn mở tấu chương ra, bắt đầu đọc từng cuốn. Bắt đầu từ một năm trước khi Lạc Thanh Hàn được sắc phong thái tử, hoàng thượng mỗi ngày đều sẽ đem tấu chương đã phê duyệt đưa cho Lạc Thanh Hàn, cho hắn học cách xử lý việc triều chính như thế nào. Hắn vẫn luôn thức đến nửa đêm mới xem xong tấu chương. Lên giường ngủ ngắn ngủi hai canh giờ, hắn liền tự giác mà tỉnh lại, rời giường thay quần áo rửa mặt, dùng đồ ăn sáng đơn giản, đi đến nghị sự điện cùng phụ hoàng và chúng đại thần thương nghị chính sự. Tiêu Hề Hề cùng Bảo Cầm buổi sáng vừa đem hành lý dọn về Thanh Ca Điện, Thường Công công liền mang theo hai rương đồ vật lớn tới cửa. Tiêu Lương đệ, đây là thái tử điện hạ ban thưởng cho người, mau mau tạ ơn đi. Tiêu Hề Hề hạ gối quỳ xuống. Đa tạ thái tử điện hạ ân điển. Một cái rương lăng la tơ lụa, còn có một cái rương đồ trang sức,